Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô hay không? Tất cả những người mẹ đều ân cần như vậy. Trong mắt ôn nhu chứa đựng, nước mắt cảm động, đang muốn làm nũng kề khổ. Lại vì câu nói tiếp theo của mẹ mà nhanh chóng nuốt trở về. Phi Gia Lạc có phải là rất đẹp trai hay không? Trong mắt của mẹ ôn nhu lóe lên một đốm mơ mộng nhỏ. Vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Sao không nói với mẹ là con đi phỏng vấn Phi Gia Lạc? Nhân cơ hội tốt giúp mẹ lấy mấy tấm vé có ký tên phân chia cho bà Lý và bà Vương ở bên cạnh. Các bà ấy vừa nghe con làm phóng viên, đúng là vô cùng hâm mộ, cho mẹ thể diện rất lớn. Phỏng vấn là công việc được phân công tạm thời. Bên ngoài lo buồn, cộng thêm bên trong lo sợ. Hiện tại ôn nhu thầm muốn chạy về thiên đường bình yên của cô, là phòng ngủ. Ôn hòa có ý định tham gia náo nhiệt, không thích thời, đã chạy tới hét lên. Chị có biết truyền hình trực tiếp vừa rồi, chiều đến chị bị rớt một chiếc giày hay không? Trên mặt ôn nhu lập tức hiện lên ba vạch đen. Cô đương nhiên biết đây là đau thương trong lòng cô. Xin chị chú ý đến hình tượng một chút. Đầu vớ đều bị thủng thì nên vứt bỏ, lại còn vá lại mấy chỗ. Chiếu trên màn ảnh vô cùng rõ ràng, nhìn rất buồn cười. Ôn hòa không biết sống biết chết, tiếp tục nói năng bừa bãi. Ai cần em lo? Ôn nhu thẹn quá hóa giận, thuận tay nhặt lên điều khiển tivi trên bàn, ném ôn hòa. Ôn hòa, con bớt tranh cãi chưa chọc chị con đi. Lời nói của mẹ màu lẹ, nghiêm nghị cảnh cáo, vừa quay đầu lập tức thay đổi sắc mặt, cười to. Tiểu nhu, đừng nghe em của con. Con rất an ảnh, không có một người nào, không có một thần tượng ngôi sao nào té xỉu đẹp hơn con. Nhớ rõ có cơ hội nhất định, phải nghĩ cách giúp mẹ lấy chữ ký của Phí Gia Lạc, biết không? Bị nắm bom liên tục đến mức kiệt sức, làm cho ôn nhu đầu đau gần muốn nổ tung. Tốt lắm, con gái đã mệt mỏi cả một ngày. Đừng nên lấy những việc nhỏ như lông gà, vỏ tỏi này, phiền con. Hiếm thấy cha đưa ra vẻ mặt uy nghiêm của chủ gia đình. Nhìn cha đầy biết ơn, ôn nhu ngạc nhiên với sự hiểu biết nghĩa lớn hiếm có của cha. Ôn nhu à, đến, nghe cha nói. Cha sắp đến gần bên người cô nịnh nọt, vui mừng chăm chỉ tính toán nói. Cha và Lý Tổng nói, thứ bảy này, tìm chỗ nào ăn cơm cho con và họ hàng của ông ấy gặp mặt một lần. Cha, con không phải muốn đi xem mắt. Cô hoảng sợ nhảy dựng lên. Đây không phải là xem mắt, là gặp mặt quen biết thôi. Khuôn mặt cha tươi cười và niềm nở. Ngẫm lại, con cũng đã 25 tuổi, cũng nên nghiêm túc suy xét một chút, hạnh phúc cả đời. Nếu như thuận lợi, tháng sau chúng ta sẽ bàn chuyện cưới hỏi. Cha điên rồi sao? Ngay cả người kia là tròn hay dẹp, con còn không biết. Cha liền gả con cho hắn. Con xem cha dứt khoát, đem bán con thì có. Ôn nhu nghĩ rằng, không chừng, ngay cả giá cả lấy chồng, cha cũng đều cùng người ta bàn bạc tốt rồi. Có thể không? Trong lòng cha cũng dự tính làm như thế. Nhưng sợ con tức giận. Không nghĩ tới con dứt khoát như vậy đâu. Dứt khoát cái đầu. Ôn nhu tức giận nhảy dựng lên, quay đầu nhìn bên cạnh cha. Xoay người là mẹ cùng em trai. Nước mắt chảy ra vừa tức giận vừa ủy khuất, liền cầm túi sách đứng dậy về phòng. Những người này là người nhà sao? Chịu giày vò cả một ngày, chẳng những không có nửa điểm an ủi và ủng hộ, ngược lại từng người một đều tính toán suy nghĩ vừa vét lợi ích trên người cô. Quả thực làm cho trái tim cô nguội lạnh tới cực điểm. Hôm nay cô thực sự chịu đủ rồi. Là người mới có tư chất kém nhất công ty, mỗi ngày ôn nhu đều có rất nhiều công việc phải làm. Chẳng những mỗi ngày phải sang ngoài phỏng vấn, thật vất vả đem thân thể mệt mỏi quay về phòng làm việc, còn phải gấp gáp viết bản thảo tin tức để phát hành, giống như một ngày cần phải đến 48 giờ mới đủ dùng. Thậm chí phải nhận chế tác những chuyên đề mà cấp trên giao xuống, gần như là đem cô biến thành siêu nhân để dùng. Ôn nhu, điện thoại đường số 3. Đang bể bộn đến rất đầu mẹ chán, phòng làm việc bên kia truyền đến tiếng hô lớn. Cô nhấc điện thoại, kẹp trên bả vai, nhanh nhẹn trả lời tên. Xin chào, tôi là Ôn nhu. Tay cô vẫn tiếp tục chuyển động nhanh trên bàn phím. Ôn nhu, đã lâu không gặp. Ai vậy? Bên kia đường dây là đàn ông, có giọng nói êm dịu dễ nghe. Mấy mắt của cô không hiểu sao nhảy liên tục. Phi Gia Lạc. Một tiếng trống vang lên, Ôn nhu đem ống nghe trong tay ném lên bàn làm việc. Phanh, tiếng động lớn làm cho đồng nghiệp trong phòng làm việc đều chú ý quay đầu lại. Nghiêng thua kém, Ôn nhu đang há to mồm, vẻ mặt hoảng sợ, giống như là mới vừa nuốt vào một con cá sấu. Là sao anh biết số điện thoại của tôi? Cô ra sức nuốt cá sấu vào. Không, là nước miến, hổn hển chất vấn. Thoáng chốc, toàn bộ phòng làm việc lại quay đầu, ném ánh mắt về hướng cô. Xa vờ nặn ra nụ cười tươi cười, như không có việc gì xảy ra. Cô cẩn thận hạ thấp giọng. Anh điều tra tôi. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ấm áp, làm cho lòng cô một hồi kích động, không sao hiểu được. Tôi không cần điều tra. Em rất nổi tiếng, tất cả mọi người đều biết em. Còn không phải do anh ban cho, ở trong lòng ôn nhu hậm hực nói thầm. Nhớ tới việc bất ngờ té xỉu hơn một tháng trước, cơn giận của cô vẫn còn, sót lại là không tan. Nhưng trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net